mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 564, chương 564 nợ. Hắn làm chúng ta đi. Bồi hắn, Đường Trúc Tuệ nói ra, bồi hắn, này hai chữ khi. Mọi người đều hít hà một hơi. Đối với lão nhân mà nói, thật vất vả đem con cái lôi kéo đại cũng chợ này thành ra lập nghiệp. Vốn tưởng rằng rốt cuộc có thể nhẹ nhàng xuống dưới hưởng thụ một chút an tĩnh chân chính thuộc về chính mình lúc tuổi già thời gian, lại không nghĩ rằng nhi tử tức phụ song song đột tử. Cái này cũng chưa tính, thế nhưng muốn đem bọn họ cũng kéo xuống bồi. Trên thực tế chân thật tình huống so Trúc Tuệ miêu tả còn muốn nghiêm trọng nhiều. Thậm chí liền nàng bạn già nhi bị bệnh, cũng cùng này không phải không có quan hệ, chỉ là hắn chung quy là bọn họ vất vả nuôi lớn nhi tử. Ở lúc trước nghe nói tin dữ khi cũng nghĩ tới đi theo đi. Chính là nhân sinh rốt cuộc còn có đối nhau vướng bận cùng quyến luyến. Càng bởi vì mỗi ngày buổi tối quấy dày, từ lúc bắt đầu lo lắng, đến cuối cùng biến thành một loại sợ hãi thật sâu. Tố Tân nghĩ nghĩ, từ trong túi lấy ra một chương trừ tà phù, là nàng ở một khối mỏng mộc phiến thượng họa. Hiện tại nàng trong không gian linh phù chỉ còn lại có hơn 100 chương. Lại không có lá bùa nơi phát ra, chỉ có thể dùng mặt khác phương pháp thay thế, chế tác một ít bình thường bùa chú. Mặt trên linh lực hữu hạn, nhưng là đối với người thường mà nói, dùng để ngăn cản một ít tà ám quấy rầy lại là vậy là đủ rồi. Tố Tân đem trừ tà phù đưa cho đối phương, nói, một khi đã như vậy, người trước đem cái này cầm đi, buổi tối ngủ khi liền đặt ở gối đầu bên cạnh, hẳn là nhưng bảo các ngươi bình yên đi vào giấc ngủ. Trúc Tuệ run run rẩy rẩy mà tiếp nhận mộc bài. Gắt gao túm ở trong tay, môi ngập ngừng, con muốn nói cái gì, lại là cái gì cũng chưa nói ra, nước mắt lộc cộc lăn xuống, tiễn đi Trúc Tuệ. Tố Tân nhìn nàng trịch trục bóng dáng, còn không đến 60, liền trở nên như thế già nua, sinh mệnh như bóng câu qua khe cửa, yên lặng mà nghĩ, chính mình không cần như vậy tầm thường cả đời. Quay đầu, Mặc Ly thần sắc ngưng trọng mà đối Tố Tân nói. Vừa rồi ta cảm ứng được đối phương suy nghĩ thập phần hỗn loạn. Thạch Phong, trên người nàng sinh mệnh từ trường cũng thực không ổn định. Tựa như tùy thời đều sẽ hỏng mất giống nhau. Tố Tân nhẹ nhàng thở dài. Đáp, nếu là chết đi cha mẹ linh hồn quấn lấy con cái. Con cái sẽ làm bọn họ xuống mồ vì an, không cần lại đi quấy rầy bọn họ sinh hoạt. Nhưng nếu là trái lại, con cái linh hồn quấn lấy cha mẹ. Nói bọn họ ở dưới như thế nào chịu khổ, muốn cho cha mẹ đi bồi bọn họ, ta tưởng rất ít có cha mẹ có thể không lay được. Nếu lần này không phải bởi vì nàng bạn già nhi bị bệnh, có thằng này vướng bận, chỉ sợ đã, mấy người đều lòng có xúc động. Thạch Phong đột nhiên nói, Nga đúng rồi, ta buổi sáng vừa vặn ngao một nồi canh gà cơm, giữ ấm, hiện tại hẳn là còn nóng hổi. Ta đi đoan lại đây cùng nhau ăn đi. Mặc Ly rất là khoa trương mà thở dài. Ai, lại là vừa vặn ngao một nồi a. Tố Tân cười tiếp lời. Ta vừa vặn còn không có ăn cơm sáng. Vừa lúc thừa dịp Thạch Phong đi hậu viện phòng bếp đoan nồi cơm thời điểm. Mặc Ly nói, đúng rồi, ngày hôm qua tới một cái án tử, là một cái nam cảm thấy chính mình bị quỷ bám vào người. Chúng ta đem tình huống điều tra không sai biệt lắm, tính toán hôm nay qua đi nhìn xem Monster mới ra môn thời điểm. Cái này người ủy thác liền tới rồi, Tố Tân đáp. Hảo, các ngươi đi vội, ta trước đem cái này án tử manh mối loát loát, sau đó gọi điện thoại cấp Vương Dương. Vương Dương vừa nghe Tố Tân muốn hỏi kia kiện mất tích tử vong án. Chỉ thoáng chần chờ hạ, nói. Nếu không ngươi lại đây chính mình xem đi. Tố Tân nghe ra đối phương lời nói có ẩn ý. Vì thế đáp, hảo, cảm ơn Vương đội, ta lập tức lại đây. Thạch Phong cùng Mặc Ly trải qua lần trước cùng ác linh trực tiếp giao phong. Tuy rằng hung hiểm vạn phần, nhưng là sau lại cũng là hoại ích không ít. Trong khoảng thời gian này bọn họ lại đem pháp khí tế luyện một phen. sớm đã xoa tay hầm hè, muốn kiểm nghiệm một phen thực lực như thế nào. Cùng Tố Tân lên tiếng kêu gọi, liền trực tiếp lái xe đi. Tố Tân bay nhanh mà ăn xong rồi cơm, cũng mở ra dư lại một chiếc xe chạy tới cục cảnh sát. Vương Dương đã đem kia phân hồ sơ đem ra, Tố Tân trực tiếp ngồi xuống lật xem lên. Này vừa thấy, mày liền không khỏi hơi hơi nhăn lại, bởi vì đương cảnh sát tìm được Kế Đông cùng Minh Diễm thời điểm. Hai người thi thể đã độ cao hủ bại, thân thể bị trùng chuột gặm cắn thành một bộ bạch cốt bộ xương khô. Ở như vậy hoang phế ngầm hoàn cảnh, có rất nhiều con kiến chuột loại lui tới chẳng có gì lạ. Nhưng kỳ quái chính là này hai người thể xác rách nát, duy độc đầu hoàn hảo vô khuyết, chẳng lẽ nói con kiến lão thử gặm cắn còn phân có phải hay không thể diện vấn đề. Cũng trách không được lúc ấy Trúc Tuệ cùng bạn già nhi nhận thi thời điểm không có nhìn ra manh mối. Mà làm cảnh sát tự nhiên cũng không có khả năng đem như vậy quỷ dị kinh tủng sự tình tùy tiện để lộ. Ra tới, rốt cuộc bọn họ sở nắm giữ manh mối chỉ có nhiều như vậy. Hiện trường không có đánh nhau cùng người thứ ba ở đây dấu vết. Nếu nói ra, trừ bỏ dẫn tới hai vị lão nhân càng thêm bi thống cùng khiến cho không cần thiết khủng hoảng ngoài. Căn bản không có bất luận cái gì trợ giúp, thi thể sớm đã hỏa táng, chỉ còn lại có mấy chương ảnh chụp. Đối với cảnh sát tới nói, như vậy hiện tượng đích xác có chút kỳ quặc, nhưng là bọn họ cần thiết lấy sự thật vì căn cứ. Chỉ có thể như vậy kết án. Tố Tân xem xong hồ sơ, vốn định đi cái kia vứt đi nhà xưởng nhìn xem, nhưng khoảng cách có mấy trăm cây em, hơn nữa địa phương thực hẻo lánh, một đi một về ít nhất cũng muốn một tuần, vì thế quyết định trước từ người chết thân thuộc trong miệng dò hỏi một chút, xem có hay không cái gì dị thường sự tình phát sinh. Tố Tân thực mau bắt được một phần kỹ càng tỉ mỉ danh lục. Mặt trên bao gồm tiểu phu thê đồng sự, bằng hữu, hàng xóm, thân thích, Minh Diễm đồng sự một, người nói cái kia Minh Diễm a, ai, tính tính, người chết vì đại, hiện tại nói này đó không tốt là mần y Tố Tân. Chúng ta đang chuẩn bị viết một thiên dị án lục, kỳ thật chính là vì bác người trong mắt cái loại này. Sẽ không dùng chân thật tên họ, chỉ là tưởng nhiều hỏi thăm một chút tin tức, làm miêu tả trở nên càng tinh tế một chút, cho nên ngươi cứ nói đừng ngại, Minh Diễm đồng sự một. Nga, là như thế này à, cái này cô nương chúng ta cũng đều là nhìn nàng lớn lên. Đáy lòng vẫn là không tồi, chỉ tiếc bị nàng mẹ quán, tìm quan hệ đến công ty trước mặt đài, tiền lương 4.000 nhiều, kỳ thật chính là ngồi nơi đó chơi di động, sự tình có mới tới tiểu cô nương đi làm. Nhân ra mới lấy 1.000 nhiều thực tập tiền lương đâu. Kết quả mỗi ngày buổi sáng 10 giờ qua mới đến, lung lay một vòng liền đi rồi. Người biết công ty là muốn đánh tạp, mỗi ngày đều như vậy, liền tính xem ở nàng cha mẹ mặt mũi thượng cũng không được a. Vì thế còn nói công ty công tác không thú vị, đồng sự xa lánh linh tinh, liền chính mình đi rồi, Minh Diễm đồng sự hai, nàng a. Lúc trước cùng cái kia rất là chơi bằng hữu, một tháng liền đem nhân ra ép khô, còn ngại đối nàng không tốt, ai, may mắn phân, nhân ra rất là hiện tại cũng kết hôn, chính mình mua phòng ở, lão bà đều không cần đi làm, nhật tử quá dễ chịu thực. Tố Tân liên tiếp hỏi mấy cái Minh Diễm trước kia đãi quá công ty đồng sự. Đối nàng duy nhất ấn tượng chính là, kiều khí. Hàm ăn biếng là mần y Kế Đông bằng hữu cùng đã từng đồng sự phản ứng cũng không sai biệt lắm. Ở mấy cái địa phương đi làm, đều là đánh cá 3 ngày, phơi lưới 2 ngày, làm không được mấy ngày, hoặc là cảm thấy công tác hoặc là quá mệt mỏi quá nhàm chán. Hoặc là cho rằng đồng sự thực không hữu hảo, thủ trưởng có quá ác độc linh tinh, tóm lại cảm thấy toàn thế giới đều ở nhằm vào hắn. Hết chương.